Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa lại tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và phải nói đây là một siêu phẩm vô cùng hấp dẫn đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán thính giả trên kênh Trở Thành. Và tối nay tiếp tục sẽ là một tập truyện vô cùng gây cấn và kịch tính với sự xuất hiện của nhân vật mới là Thủy Tiên, thì hứa hẹn ở tập truyện này nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều điều vô cùng thú vị đây. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì tiếng hò reo vang lên không dứt. Nhật Thiên bước ra khỏi ghế. Anh nhìn thấy Tấn Thành đứng xem giờ trên điện thoại thì hỏi: anh cũng đi luôn chứ? Thủy Tiên luôn để ý đến Tấn Thành, vậy nên vừa nghe Nhật Thiên hỏi anh ta thì đã chen vào: bây giờ vẫn còn sớm lắm ý. Nếu như anh mà về thì sẽ mất vui đi nhá. Sếp còn ở lại thế không nhé? Anh lại về trước à? Tấn Thành nghe nói cũng có lý. Và lại vừa rồi anh ta không thấy cuộc gọi nào từ phía Cẩm Thư, nên nghĩ là cô vẫn chưa tan làm. Thôi thì khi nào cô gọi anh ta sẽ về ngay. Bây giờ cũng không nên thất lễ mà về trước. Đi hát thì đi hát vậy. Được rồi, tôi sẽ đi cùng với mọi người. Thủy Tiên nghe xong như mở cờ trong bụng, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng chói. Có người đề nghị vào quán bar, Nhật Thiên đồng ý ngay mà không từ chối hay do dự câu nào. Anh đưa mọi người lên phòng VIP. Tại nơi đây, các nhân viên có thể ca hát và uống rượu thỏa thích. Sếp à, anh hát một bài đi ạ. Một nhân viên đưa micro sang cho Nhật Thiên, nhưng anh đã lắc đầu. Tôi uống rượu thôi, cô cứ hát đi. Vâng. Bên tính cách của Nhật Thiên thế nên cô nhân viên đành phải giữ lại micro và bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào. Trái cây và rượu cũng đã được mang lên. Tối nay một mình Nhật Thiên trả hết chầu này. Anh cũng không ngại mà chi tiền ra để gọi những loại rượu thượng hạng. Tấn Thanh uống nhẹ một hớp rượu, thầm cảm thấy Nhật Thiên đúng là một đại gia chính hiệu. Chầu ăn đã tốn một số tiền không nhỏ, giờ đây lại thêm một chầu nhậu nữa. Quả thật là giám đốc của một công ty lớn có khác. Nếu như là Tấn Thanh thì còn lâu anh ta mới phung phí như vậy. Nhật Thiên vui vẻ cầm lấy ly rượu, anh đưa lên và kính mọi người. Tôi kính các nhân viên của mình. Thời gian qua mọi người đã chăm chỉ làm việc và tôi đã chứng kiến tất cả. Mọi người yên tâm, bởi vì thứ mà mọi người nhận được sẽ xứng với công mà mọi người đã làm ra. Sau này thì cứ như vậy mà phát huy nhé. Cảm ơn sếp nhiều lắm à. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm việc thật tốt. Các nhân viên thi nhau nâng ly với Nhật Thiên. Tấn Thành cũng không phải là ngoại lệ. Trong lúc Nhật Thiên vui vẻ thì anh đã cười một cái. Nụ cười này khiến trái tim các cô gái ngừng đập ngay tức khắc. Có người trong lúc ngà ngà say đã bảo giản nói lớn: giám đốc, mà công nhận là anh rất đẹp trai đấy. Ước gì anh để mắt đến em dù chỉ là một chút cũng được. Khiến cô thất vọng rồi. Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Nhật Thiên không giận mà lại cười. Thật ra thì từ trước đến nay có rất nhiều người theo đuổi anh. Tiểu thư của gia đình giàu có hay những siêu mẫu nổi tiếng đều yêu thích sự phong độ lịch lãm này. Họ không ngại tìm cách tiếp cận anh. Nhưng mà đối với những người phụ nữ lộng lẫy kiêu sa ấy, Nhật Thiên vẫn không một chút rung động nào với họ. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có một mà thôi. Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Các nhân viên đều biết người mà anh đang nhắc đến là ai. Chỉ là cô ấy là người đã khuất. Thế không nhé, Nhật Thiên vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy mà không để tâm đến người khác hay sao? Tấn Thành cũng thắc mắc. Nhật Thiên phải chăng trung tình đến như vậy à? Tối nay Tấn Thành bị ép uống không ít. Muốn từ chối là một chuyện thật sự rất khó. Vậy nên trong bụng anh ta giờ đây toàn là rượu. Anh ta bắt đầu say, nói cũng nhiều hơn bình thường. Không được, không được. Tôi không thể nào uống thêm nữa. Tôi còn phải đến bệnh viện để tìm vợ. Mà chắc là giờ này Cẩm Thư cũng sắp tan làm rồi đấy. Anh Dũng là một đồng nghiệp lâu năm của Tấn Thanh. Thấy anh ta đòi về thì anh Dũng đưa tay bá cổ anh ta. Cái gì vậy? Lâu lâu mà có một hôm vui vẻ. Cậu sao mà đòi về sớm quá thế? Khó khăn lắm, công ty mới trúng hợp đồng to. Mà cũng khó khăn lắm thì sếp mới có hứng đi ăn. Cậu mà về trước thì không được đâu đấy. Tấn Thành quay sang nhìn Nhật Thiên. Khuôn mặt của anh cũng đỏ lên. Có lẽ là do tác dụng của rượu mạnh. Sếp à, giờ này anh vẫn chưa về sao? Anh Dung nói đúng. Nhật Thiên còn chưa về. Nếu như anh ta về thì cũng kỳ quá. Nhật Thiên xua xua tay. Khóe môi nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Gấm gì chứ? Mới có hơn 10 giờ thôi mà. Tấn Thành hết cánh đành phải ở lại. Anh ta tiếp tục bị chuốc rượu. Ngoài uống sai thì cũng không thể làm được gì cả. Gần 12 giờ đêm, lúc này thì các nhân viên đã say khướt. Cuộc vui sắp sửa sẽ dừng lại tại đây. Nhật Thiên là người lên tiếng đầu tiên. Do đã uống rượu thế nên anh cũng hơi say. Giọng có một chút khác lạ. Được rồi, mọi người cứ về nhà trước đi. Tôi sẽ ở lại thanh toán. Sếp đúng là số 1 đấy. Yêu sếp quá cơ. Cảm ơn sếp về đêm nay nhé. Ai nấy cũng cất giọng say mềm. Lúc này Tấn Thanh mới lấy điện thoại. Đành là sẽ gọi cho Cẩm Thư. Nhưng mà điện thoại lại hết pin. Anh ta cảm thán. Eo ơi, sao điện thoại lại tắt nguồn thế này? Mau hết pin thế nhỉ? Nhật Thiên nhìn Tấn Thanh, thấy anh ta đứng cũng không vững thế nên đề nghị. Nghe nói từ đây về nhà anh xa lắm. Hay là anh về nhà anh Dũng ngủ lại một đêm đi. Sáng hôm sau hãy về. Ai say thì cứ ghé qua nhà anh Dũng nhé. Ngày hôm sau cho mọi người đến công ty muộn. Do nhà anh Dũng cách quán bar chỉ có 5 phút đi đường, vậy nên Nhật Thiên mới đưa ra lời đề nghị như vậy. Vừa nghe xong lời của anh nói thì một vài người lại reo hò. Ôi sếp tuyệt quá. Thế là ngày mai bọn em được ngủ nướng rồi. Anh Dũng rất thân thiện. Và là anh ta thân với Tấn Thanh nên đã chấp nhận cho Tấn Thanh về nhà mình. Thanh à, cậu cứ về nhà tôi ngủ đi nhá. Nghe lời sếp đi. Chứ bây giờ cậu chạy xe về cũng nguy hiểm lắm. Thủy Tiên bồi thêm vài câu. Đúng rồi đấy. Đang say rượu thì không nên chạy xe. Anh cũng không thể gọi chị Cẩm Thư đến đón. Như vậy thì làm phiền chế lắm. Dù sao chị ấy cũng đã làm việc cả ngày rồi. Anh nên về nhà anh Dũng đi. Sẵn tiện. Anh Dũng ơi, nhà em cũng xa ấy. Anh cho em mượn cái phòng khách nhà anh nhé. Anh Dũng nghe xong thì hào sảng đáp. Tất nhiên là được rồi. Em cứ tự nhiên. Nhật Thiên cầm lấy điện thoại trên bàn. Anh có ý tốt rồi nói. Để tôi gọi cho vợ anh và thông báo rằng anh qua đêm ở nhà anh Dũng để cô ấy yên tâm nhé. Cảm ơn sếp. Tấn Thanh lảo đảo bước đi. Dưới sự giúp đỡ của anh Dũng, Thanh ta mới không bị ngã. Lúc này mọi người đã lần lượt tạm biệt Nhật Thiên trở về hết. Ai không say thì đảm nhận nhiệm vụ chạy xe. Nhờ anh Dũng chở Tấn Thanh chẳng hạn. Tính tiền xong thì Nhật Thiên mới gọi điện cho Cẩm Thư. Sở dĩ anh biết số điện thoại của cô là do lúc nãy trước khi ra về Tấn Thành đã nhớ lại và đồng từng số cho anh nghe. Anh vừa nghe đã nằm lòng và giờ đây chỉ còn việc ấn lại xây số ấy mà thôi. Cẩm Thư vẫn còn trực đêm. Cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì một số điện thoại lạ bỗng gọi đến. Mặc dù không biết là ai, nhưng mà cô vẫn ấn nghe và đặt lên tai. Alo? Cô vừa nói xong thì đầu dây bên kia Nhật Thiên đã lên tiếng. Cẩm Thư, tôi là Nhật Thiên đây. Là anh à? Nhưng mà có chuyện gì vậy? Sao anh lại biết số của tôi và gọi cho tôi thế? Cẩm Thư khó hiểu. Điện thoại của Tấn Thanh hết pin rồi, và là hiện tại anh ấy đang rất say, thế nên tôi đã gọi cho cô Thanh ấy. Tấn Thanh không muốn làm phiền cô đến đón, nên đã đồng ý về nhà anh Dũng, một đồng nghiệp lâu năm của anh ấy và cũng là cơm dưới của tôi, nghỉ lại một đêm. Nhà của anh Dũng cách đây không xa, như vậy thì xe thuận và tiện hơn đối với một người say rượu như Tấn Thanh. Cô cũng đừng quá lo lắng nhé. Nghe Nhật Thiên giải thích kỹ càng thì Cẩm Thư mới hiểu ra tất cả. Cô để ý thì thấy giọng của anh cũng thay đổi không ít, có lẽ là do say rồi. À, cảm ơn anh, tôi đã biết rồi. Thế nếu như cô không yên tâm thì có thể đưa Tấn Thanh trở về nhà. Tôi sẽ gửi địa chỉ của anh Dũng cho cô. Nhật Thiên đưa ra đề nghị. Cẩm Thư đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng thì lại lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cứ để anh ấy ngủ một đêm tại nhà anh Dũng cũng không sao cả. Đưa ra quyết định này là bởi vì cô đã từng nghe Tấn Thanh nhắc về anh Dũng với cô. Tính ra thì hai người họ cũng có quan hệ khá thân thiết, như là anh em trong nhà. Anh Dũng luôn đối xử tốt với Tấn Thanh, thế nên anh ta cũng kính mến anh Dũng lắm. Lần trước đám cưới giữa cô và Tấn Thanh thì anh Dũng có đến. Cẩm Thư nhìn và hiểu được tính cách của anh Dũng. Cô biết anh Dũng không phải là người xấu, vậy nên để Tấn Thanh ngồi nhà anh Dũng một hôm cũng không sao. Một phần là bởi vì hôm nay cô quá mệt mỏi, sức lực dường như đã cạn kiệt vì làm việc không ngừng nghỉ trong thời gian dài. Giờ đây mà đi nữa thì sẽ mệt chết mất. Cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Nhưng mà có đi cũng chưa chắc đưa được Tấn Thanh về nhà. Biết đâu anh ta đã say khướt và đánh một giấc no nê cũng nên. Cẩm Thư trở về nhà chồng. Khi được ba mẹ chồng hỏi về Tấn Thanh thì Cẩm Thư cũng giải thích cho họ nghe. Hai người họ gật đầu vài cái xem như đã hiểu. Cẩm Thư tắm rửa nhanh chóng. Vừa xong xuôi thì cô đã leo lên giường. Mềm ăn trở nên nặng chiếu. Cô vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã ngủ say. Về phía Tấn Thanh, anh ta đường anh Dũng trở về nhà mình. Do nhà anh Dũng khá rộng, anh ấy còn độc thân, vậy nên lại càng tiện lợi hơn nữa. Nhà có 3 phòng đủ cho 3 người. Anh Dũng chỉ tay về phía đông của căn nhà rồi bảo: Thủy Tiên, tối nay em ngủ căn phòng đó nhé. Tấn Thành sẽ ngủ căn này, còn anh thì căn kế bên. Thủy Tiên nghe xong thì vui ra mặt. Cô ta đi thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại ngay sau đó. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh Dũng nhiều nhé. Anh Dũng nghĩ là Thủy Tiên cũng đã say lắm rồi, thôi thì cứ để cho cô ta nghỉ ngơi. Xong rồi anh Dũng đưa Tấn Thanh vào phòng để anh ta nằm xuống giường và rời đi. Tấn Thanh mệt lả người. Loại rượu mạnh mà anh ta vừa uống đã khiến đầu óc anh ta quay cuồng. Trong cơn mơ màng, Tấn Thanh cảm nhận được có tiếng bước chân rất khẽ. Ngay sau đó là thân ảnh của một người con gái xuất hiện trước mặt của anh ta. Người con gái đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Tấn Thanh. Cô ta cất giọng yêu kiều: Tấn Thanh. Thủy Tiên đợi đến khi anh Dũng ngủ say, cô ta mới từ phòng mình đi sang phòng của Tấn Thanh. Mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng. Đúng như vậy, cô ta muốn bản thân sẽ trở thành người phụ nữ của Tấn Thanh, muốn cảm nhận được hương vị của anh ta. Thủy Tiên đã tính toán chuyện này từ trước. Cô ta tỏ ra say khướt, không biết trời trăng mây gió gì cả. May rằng anh Dũng tin tưởng cô ta say, lại hào phóng cho cô ta ở nhà một hôm. Như thế thì còn gì bằng nữa đây. Tấn Thanh, anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào đâu. Em chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận bị đàm tiếu, tất cả cũng bởi vì em quá yêu anh thôi. Thủy Tiên vuốt nhẹ khuôn mặt của Tấn Thanh. Cô ta chậm rãi âu yếm: Em vợ như rất tình với anh, chỉ có như vậy anh mới bớt cảnh giác và nói chuyện thân thiện với em hơn. Nhưng mà thật ra em không thể nào quên được anh. Tấn Thanh, đêm nay anh sẽ thuộc về em, chỉ riêng mình em thôi. Thủy Tiên nói xong bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra Sau đó đến cởi quần áo trên người Tấn Thanh rồi vứt xuống sàn nhà. Cô ta nằm dàm trên người Tấn Thanh rồi bắt đầu hôn anh ta, hôn toàn bộ cơ thể của người đàn ông. Trong mơ hồ, Tấn Thanh cảm nhận được có một cơ thể mềm mại giống như con rắn đang bò quanh người mình vậy. Anh ta không nhìn rõ người con gái ấy là ai, nhưng mà anh ta biết ngọn lửa dục vọng đang đốt cháy cơ thể của anh ta rất mãnh liệt. Một phần do say mất đi lý trí, một phần do không thể kiềm chế và làm chủ được bản thân. Vậy nên Tấn Thanh đã chuyển từ bị động sang chủ động mà hôn Thủy Tiên. Giờ phút này thì Thủy Tiên vui mừng không ngớt, cô ta ôm lấy bờ lưng trần của Tấn Thanh. Nụ cười mãn nguyện và đắc ý cứ như vậy xuất hiện trên môi. Cả một đêm dài đằng đẵng, một nam một nữ liên tục quấn lấy nhau không rời. Sáng hôm sau, Tấn Thanh tỉnh dậy vào sáng sớm, vừa mở mắt ra thì đầu đã đau như búa bổ. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào đầu để làm dịu đi những cơn đau, nhưng mà dường như nó không có tác dụng gì cả. Tấn Thanh đưa mắt nhìn mới thấy căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Anh ta nhớ mang máng, hình như đêm qua đã được anh Dũng đưa về nhà. Vậy là cả đêm qua, anh ta đã nghỉ nhờ nhà của anh Dũng. Nhưng mà dường như có gì đó sai sai, phải nói rất sai là đằng khác. Tấn Thanh cảm nhận được có một cánh tay đang vắt ngang bụng mình. Ngay sau đó, một thân thể ấm nóng chạm vào thân thể của anh ta. Lúc bấy giờ Tấn Thanh mới giật mình bởi vì anh ta biết cơ thể mình không một mảnh vải che thân, và cũng giật mình vì người phụ nữ đang ở bên cạnh. Đây không phải là nhà của anh ta, và người nằm kế bên cũng không phải là Cẩm Thư. Tự tìm rốt cuộc kẻ đó là ai? Tấn Thanh giật bắn người ngồi dậy. Người phụ nữ đang say giấc cũng vì thế mà tỉnh giấc. Em, sao lại là em vậy? Tấn Thanh khó hiểu nhìn Thủy Tiên. Anh ta ngỡ ngàng vô cùng vì không hề nghĩ đêm qua anh ta đã cùng Thủy Tiên ân ái. Tấm chăn bị lật sang một bên, điều đó càng khiến Tấn Thanh nhìn rõ hơn vết máu đỏ được dính trên ấy. Đây là lần đầu tiên của Thủy Tiên sao? Tấn Thanh biết bản thân anh ta đã làm ra chuyện đồng trời, một chuyện kinh thiên động địa mà cả đời này anh ta cũng không nghĩ bản thân sẽ thực hiện. Thủy Tiên đưa ánh mắt bi thương nhìn Tấn Thanh. Cô ta bắt đầu trổ tài khả năng diễn xuất của mình. Ánh mắt Thủy Tiên trở nên long lanh hơn. Cô ta kéo chăn quấn lấy cơ thể mình rồi bắt đầu khóc. Em không biết gì cả. Đêm qua chúng ta say quá, thế nên không thể khống chế được bản thân. Lần đầu tiên của em cũng vì vậy mà trao cho anh mất rồi. Tấn Thanh đang rối loạn tâm trí, nghe tiếng khóc của Thủy Tiên, anh ta lại càng khó chịu. Nhưng mà dù sao anh ta cũng là đàn ông và cũng là người có lối, vậy nên anh ta không thể cáu gắt. Tấn Thanh không nhớ gì cả, một chút cũng không. Anh ta vội nói nhanh khi thấy Thủy Tiên khóc ngày một nhiều. Xin lỗi em, anh thật sự không nhớ gì cả. Anh không nên làm chuyện thế này với em mới phải. Tấn Thanh vò đầu bứt tai, anh ta nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng. Giờ đây anh ta giống như bị khủng hoảng, không biết phải giải quyết tình hình ra sao. Thủy Tiên cảm thấy cô ta đã khóc đủ, vậy nên bắt đầu ngừng lại, nhìn Tấn Thanh rồi tỏ ra ấm ức. Anh có muốn chịu trách nhiệm với em không vậy? Không được, anh là người đã có gia đình rồi. Tấn Thanh vừa nghe Thủy Tiên hỏi thì liền phản bác ngay. Anh ta không thể nào đồng ý yêu cầu này được. Tấn Thanh yêu Cẩm Thư, anh ta chỉ muốn sống cùng với Cẩm Thư mà thôi. Còn Thủy Tiên thì anh ta vốn không hề dành một chút tình cảm nào cho cô ta cả. Thủy Tiên nghe xong cười khổ một tiếng, cô ta cất giọng sầu dĩ. Em biết là anh sẽ như vậy mà. Nhưng thôi, em sẽ không trách anh đâu. Chuyện hôm nay cứ xem như không có gì xảy ra, sau này thì anh cũng đừng nhắc lại nữa. Thủy Tiên nói xong thì đứng dậy. Cô ta gom hết quần áo dưới đất lên và đi vào phòng tắm. Sự hiểu chuyện này của cô ta khiến Tấn Thanh lại càng say dứt. Anh ta nghĩ dù sao Thủy Tiên cũng là người chịu thiệt thòi, giờ đây cô ta còn buồn và khổ sở như vậy, Tấn Thanh cảm thấy bản thân quá có lỗi. Nhưng làm thế nào được, trong khi anh ta là người đã có vợ, anh ta không thể làm gì khác cho Thủy Tiên ngoài việc nói xa ba chữ. Xin lỗi em. Thủy Tiên không thút thít, nhưng sau khi đi vào phòng tắm thì khuôn mặt cô ta đã thay đổi. Cô ta nhếch môi, một nụ cười nham hiểm cứ như vậy lộ ra. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tấn Thành, em sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Dù sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ thuộc về em. Thủy Tiên thay quần áo xong thì rời đi ngay. Hành động này đập vào mắt Tấn Thành khiến anh ta nghĩ Thủy Tiên không muốn nán lại đây dù chỉ là một giây. Chắc là cô ta sẽ giận anh lắm. Biên mọi chuyện đã lỡ, Tấn Thành giờ đây như rơi vào bế tắc thật sự. Anh ta cũng mặc quần áo vào, quấn tấm chăn lại rồi mới đi ra ngoài. Lúc anh ta vừa bước ra đến thì anh Dũng cũng xuất hiện. Có lẽ em anh Dũng vừa thức dậy, khuôn mặt còn ngáo ngơ. Nhìn thấy Tấn Thành thì vội hỏi. Cậu thức rồi à? Chuẩn bị về sao? Dạ anh Dũng, em chuẩn bị về đây. Đêm qua dù sao cũng cảm ơn anh bởi vì cho em ngủ nhờ. Dù gì cũng nên lịch sự nói cảm ơn một tiếng, chứ thật ra thì Tấn Thành cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nếu như hôm qua anh ta không say và không ngủ nhờ nhà anh Dũng thì mọi chuyện cũng không tồi tệ đến như vậy. Có gì đâu, cậu cần gì phải khách sáo với tôi. Anh Dũng cười hề hề, nhìn thấy Tấn Thành cầm trên tay tấm khăn thì hỏi. Cậu mang nó đi đâu vậy? À, đêm qua em lỡ nôn vào nó thế nên dơ lắm, đành đi vứt đây. Em sẽ đền lại cho anh tấm khác nhé. Tấn Thành viện lý do qua mặt anh Dũng, dù sao chuyện của anh ta và Thủy Tiên cũng không nên để cho người thứ ba biết. Vẫn may rằng máu của Thủy Tiên chỉ dính trên chăn mà không dính xuống nệm, vậy nên mới dễ dàng che giấu. Có gì đâu, đền gì mà phải đền chứ. Anh Dũng vui tính lại cười ha hả. Không biết là Thủy Tiên đã về chưa nữa. Cô ấy về rồi. Lúc này em có nghe tiếng giày cao gót của cô ấy khi rời đi. Tấn Thành nói dối. À, thế vậy thôi cậu cũng về đi. Chuẩn bị lát nữa đến công ty làm việc. Dạ vâng, em về đi à. Tấn Thành chạy xe trở về nhà. Trên đường đi anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề phát sinh giữa anh ta và Thủy Tiên. Tấn Thành không biết có nên nói cho Cẩm Thư nghe không. Liệu rằng khi biết sự thật rồi thì cô sẽ tha thứ cho anh ta chứ. Tấn Thành rất sợ, sợ cái cảnh Cẩm Thư giận anh ta rồi không tha lỗi cho anh ta. Anh ta không muốn cảnh tượng ấy diễn ra một chút nào cả. Nhưng mà nếu như không nói ra thì phải giấu giếm sao? Liệu rằng như vậy có ổn không? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tấn Thành cũng đã đưa ra đường quyết định cuối cùng. Đúng như vậy, anh ta sẽ giấu nhẹm chuyện kia. Lý do mà anh ta làm như vậy là vì hai điều. Thứ nhất, Cẩm Thư vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Cô đã đau lòng rất lâu vì điều đó. Nếu như anh ta báo cho cô nghe thêm sự thật bất ngờ khác thì có lẽ cô sẽ rất sống. Anh ta không muốn chứng kiến cảnh cô đau buồn, ăn không vào, ngủ không yên như những đêm vừa qua. Thứ hai, Tấn Thành thật sự sợ Cẩm Thư sẽ giận anh ta, càng sợ cô không tha thứ. Tồi tệ nhất đó chính là cả hai phải dừng lại cuộc hôn nhân hạnh phúc ngay tại tòa. Tấn Thành không muốn như vậy, thế nên anh ta chấp nhận tròn canh giấu giếm cô. Tuy rằng đó không phải là cách tốt nhất và tuyệt vời nhất, nhưng mà nó là cách cần thiết cho hiện tại. Dù sao anh ta cũng không phải thật lòng ngoài tình, đây chỉ là do sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Về đến nhà, lúc Tấn Thành vừa đành ấn chuông cửa thì cửa đã được mở sẵn. Cẩm Thư đang chuẩn bị đến bệnh viện thì nhìn thấy chồng mình, cô cười tươi. Anh về rồi sao? Anh mới về. Tấn Thành có một chút chột dạ. Thế hôm nay anh có đi làm không? Nhanh vào nhà ăn sáng rồi thay đồ kẻo muộn đấy. Cẩm Thư chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chồng, vậy nên cô luôn tỏ ra bình thường, rồi lại còn thúc giục Tấn Thành. Tối qua sếp anh có nói sẽ cho mọi người đến công ty muộn một tí, thế nên cũng không sợ đến chế. Tấn Thanh nói xong liền rời tầm nhìn đi, bởi vì anh ta không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Cẩm Thư lâu như vậy. À, hóa ra là thế. Thế thôi em đi làm đây, lát nữa anh đi sau nhé. Vợ đi làm đi. Cẩm Thư đi rồi, Tấn Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết giấu cô một bí mật lớn đồng trời sẽ không tốt, nhưng mà Tấn Thanh không thể làm gì hơn. Anh ta vội vàng lên phòng và đi tắm. Trong gương, Tấn Thanh có thể nhìn rõ mồn một những vết cào cực kỳ sâu và dài phía sau lưng mình. Trên cơ thể anh ta ngoài vết cào ở lưng ra thì không còn gì khác. Điều này lại càng chứng thực cho việc đêm qua anh ta cưỡng ép Thủy Tiên là đúng. Có lẽ Thủy Tiên vì quá đau mà đã chống cự mới để lại những vết chảy xương dữ tợn trên lưng anh ta như vậy. Anh ta nghĩ trong đầu như thế, nhưng mà nào biết được tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thủy Tiên. Về phía Cẩm Thư, cô hoàn toàn không biết người đàn ông của mình đã ngoài tình bên ngoài nên vẫn hết sức bình thường. Còn về chuyện đau lòng của bà nội thì cô cũng đã nguôi ngoai không ít. Hiện tại cũng đã chú tâm vào công việc. Cẩm Thư, có ăn nhiều vào một chút đi, dạo này gầy quá rồi đấy. Đến giờ nghỉ trưa thì hai cô gái vẫn như thường lệ mà vào nhà ăn và ăn cùng nhau. Quỳnh Thu vội gắp một miếng thịt từ đĩa của mình bỏ sang đĩa của Cẩm Thư. Cẩm Thư thấy như vậy thì vội gắp trả lại cho cô ấy. Cậu ăn đi, của mình còn nhiều quá, cậu mà cho thêm là mình ăn không hết đâu. Quỳnh Thu bĩu môi. Cái gì? Cậu đấy, lại không nhận ý tốt từ mình á? Cẩm Thư cười cười rồi đáp. Khi nào mình ăn không no thì sẽ ăn của cậu. Cậu cứ yên tâm điều đó đi, mình không khách sáo đâu. Nghe bản thân nói như vậy thì Quỳnh Thu mới hòa hoãn đôi chút. Cô ấy cười và cũng bắt đầu đồng đũa. Hai người con gái hay kể chuyện và tâm sự cho nhau nghe, vậy nên Cẩm Thư cũng không giấu giếm việc đêm qua Tấn Thanh đã ngủ bên ngoài. Sau khi nghe xong câu chuyện, Quỳnh Thu đã lên tiếng nói ngay. Cậu đây cũng quá là chủ quan đi, lại để cho chồng mình ngủ ở nhà người khác, nhớ đâu có sự cố gì thì sao? Sự cố gì chứ, nhà anh Dũng cũng chỉ có mỗi mình anh ấy, mình rất yên tâm. Từ đầu đến cuối, Cẩm Thư vẫn luôn dành cho Tấn Thanh một niềm tin mãnh liệt. Cô nghĩ anh ta nhất định sẽ là một người chồng tốt, yêu thương và bảo vệ cô cả đời. Ơ kìa, nhìn khuôn mặt của cậu kìa, lúc nào cũng sáng sớ như vậy. Cậu này. Bị Quỳnh Thu chọc ghẹo, Cẩm Thư ngại ngùng tiếp tục ăn cơm. Ngày hôm nay Nhật Thiên có hẹn cùng với Vũ Thiên đi ăn cơm trưa, vậy nên bọn họ đã có mặt tại nhà hàng đúng hẹn. Thấy sắc mặt của cậu tốt đấy. Đừng nói với mình là trúng thầu dự án, thế nên vui mái như vậy nhé. Vũ Thiên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người anh em chế cốt đang ngồi đối diện rồi đặt ra câu hỏi. Nhật Thiên ngồi vắt tay tùy ý lên đùi, đáy mắt anh thoáng qua ý cười nhàn nhạt rồi đáp. Trúng thầu dự án lớn chỉ vui một phần thôi. Điều khiến mình thích thú như thế này không chỉ đơn giản là vì việc đó. Thế là vì việc gì? Chính câu nói của Nhật Thiên đã gợi lên sự tò mò trong người Vũ Thiên. Hắn nhớn mày hóng chuyện. Là bởi vì kế hoạch trả thù của mình đã chính thức bắt đầu. Bờ môi mỏng nhẹ nhếch lên, người đàn ông nở ra nụ cười đầy thú vị. Thế á? Vũ Thiên tựa lưng ra sau ghế, hắn đan tay vào nhau rồi chật lưỡi. Chắc là kế hoạch này sẽ hoàn mỹ lắm đây. Đúng như vậy, rất hoàn mỹ và không có một chút sơ hở nào cả. Nhật Thiên gật đầu biểu tượng cho việc đồng ý với câu nói của người bạn thân. Mình cũng rất tò mò, dần muốn biên kế hoạch sau một người thông minh như cậu bày ra sẽ là gì đây. Hiện tại thì mình chưa thể nói ra được, khi nào thành công sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên. Mặc kệ sự tò mò của bạn mình, Nhật Thiên nhất quyết không tiết lộ. Vũ Thiên cũng rất biết điều và không nhiều chuyện. Vừa nghe Nhật Thiên nói như vậy thì không thăm dò thêm nữa, hắn dân sảng khoái mà nói lớn. Được, vậy thì chúc cậu sớm ngày thành công nhé. Cảm ơn cậu. Nhưng mà nhớ đừng làm những chuyện phạm pháp đấy. Mình không cứu nổi cậu đâu. Cậu yên tâm, mình là người luôn chừng mực mà. Lúc này thức ăn được mang lên, tuy nhiên Nhật Thiên vẫn chưa ăn. Ngược lại anh rót vào ly mình và ly của người đàn ông đối diện một ít rượu. Vũ Thiên cầm ly rượu lên, hắn đưa lên miệng nhấm một hơi. Vị cay cay của rượu khiến hắn sảng khoái. Vài giây sau đó thì hắn lại đặt ly rượu xuống, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn vào hư không. Nhật Thiên chứng kiến cảnh này thì liền hỏi: Sao vậy? Cậu cũng có tâm sự à? Ừ, có đấy. Nhật Thiên đưa ra suy đoán. Là chuyện có liên quan đến cô gái đó sao? Vũ Thiên thở ra một hơi, giọng nói bỗng trầm hơn bao giờ hết. Đúng như vậy. Thế rốt cuộc làm chuyện gì thế? Cũng không có gì. Chỉ là ngày diễn ra triển lãm tranh của mình thì mình đã gặp được cô ấy mà thôi. Loại người con gái như vậy cậu nên quên đi thì tốt hơn đấy. Thế Vũ Thiên cứ bị tình yêu giày vò. Đã như vậy, còn yêu sâu đậm một người lợi dụng hắn, không thật lòng với hắn. Nhật Thiên cảm thấy như thế không đáng một chút nào cả. Biết Nhật Thiên có ý tốt dành cho mình, nhưng mà Vũ Thiên khó mà nghe theo được. Hắn lắc nhẹ đầu dầu dĩ. Mình không thể nào quên được cô ấy. Dù sao thì đó cũng là mối tình đầu của mình, và cũng là người mà mình yêu sâu đậm. Biết rằng không nên đau khổ vì tình, nhưng mà mình lại không thể làm được. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Vũ Thiên vẫn không thể hết yêu người đã từng khiến hắn tổn thương. Nhưng mà hiện tại so với yêu thì hắn hận cô ấy nhiều hơn. Từng lời cay đắng hắn nói với cô tại buổi triển lãm, tất cả cũng là vì muốn hạ giả. Nhưng mà trong lòng của hắn lại không thấy vui chút nào cả. Vũ Thiên không biết bản thân đã bị làm sao. Hắn cứ yêu mãi một người không đáng được yêu, lại không thể vì người con gái khác mà mở lòng được. Cậu như vậy không tốt chút nào cả. Nhật Thiên lắc đầu ngao ngán. Trường hợp này anh xin chịu thua. Vũ Thiên còn không thể tự mình thoát khỏi tình cảm đó thì làm sao anh có thể giúp hắn được chứ? Làm thế nào được? Vũ Thiên cũng nhún vai. Hắn thừa nhận bản thân điên rồ khi cứ mãi nhung nhớ về hình bóng của người con gái đó. Muốn quên là điều không thể được. Mình thấy là Tuyết Hà rất thích cậu. Cô ấy thuộc loài người có học thức lại giỏi giang, rất xứng đôi với cậu đấy. Nếu như có thể, cậu thử mở lòng với Tuyết Hà xem sao. Nhật Thiên nêu giải pháp mà anh vừa suy nghĩ ra, nào ngờ đâu Vũ Thiên lại từ chối ngay. Mình vốn chỉ xem Tuyết Hà là em gái mà thôi. Tuyết Hà là một người quen của gia đình Vũ Thiên, lại rất được mẹ hắn yêu thích. Vũ Thiên làm sao không biết ý của gia đình mình. Tuy nhiên, hắn chỉ để tâm có một người duy nhất thì sao có thể đến được với Tuyết Hà chứ? Cậu đây, đúng thật là hết thuốc chưa? Nhật Thiên biết bạn mình là một người trung tình, một khi đã yêu ai sẽ yêu thật lòng. Xác định cô gái ấy là vợ tương lai và sẽ ra sức chăm sóc, bảo vệ hết mực. Anh thấy Vũ Thiên là một người đàn ông với tính cách chu đáo như vậy cũng đúng. Nhưng cho dù biết người con gái kia từng rời bỏ mình, thậm chí là không hề xứng đáng với mình, mà Vũ Thiên vẫn cứ không thể buông được. Như vậy liệu rằng có đáng không? Đúng như vậy, tôi cũng thấy như thế. Vũ Thiên thở dài một hơi, hắn cất giọng trong sự não nề. Hai chúng ta không biết tại sao lại có hoàn cảnh khá là giống nhau. Tình yêu lúc nào cũng trớ trêu thật đấy. Nghe câu này, ánh mắt Nhật Thiên đượm buồn. Anh giữ yên lặng và không nói gì thêm nữa. Vì những vết cào trên lưng nên hiện tại Tấn Thanh hạn chế nhất có thể việc phải cởi trần trước mặt Cẩm Thư, nhất là việc cùng cô ân ái. Bởi vì như vậy, cô sẽ phát hiện ra ngay và nghi ngờ về những vết xước này. Như vậy chuyện giữa anh ta và Thủy Tiên sẽ bị bại lộ. Cẩm Thư là con gái, thầy Tấn Thanh không chủ động, thế nên cô cũng không thể làm gì được. Một là vì cô còn ngại, không quen với việc chủ động. Còn hai là bởi vì cô vẫn chưa thật sự vui như lúc trước, thế nên mọi chuyện cứ từ từ, không cần phải gấp gáp. Mỗi đêm Tấn Thanh chỉ hôn nhẹ lên trán cô mà thôi. Xong xưa cả hai sẽ cùng ôm nhau rồi ngủ ngon lành cho đến sáng. Tấn Thanh giấu Cẩm Thư cũng đã được 3 ngày. Ban đầu anh ta có hơi chột dạ, nhưng Từ Ngữ cũng dần quen. Anh ta cố tỏ ra bình thường nhất có thể để cô không nhận ra sơ hở. Lúc đến công ty, Tấn Thanh lại vô tình thấy Thủy Tiên cũng vừa vào làm. Mấy hôm nay Thủy Tiên luôn trốn tránh anh ta. Điều đó lại càng khiến anh ta cảm thấy tội lỗi. Biết làm sao được, anh ta không thể đền bù cho Thủy Tiên, vậy nên cũng chỉ im lìm mà không hề nhắc đến nửa lời. Nửa tháng sau, kể từ ngày xảy ra sự cố kia cho đến nay thì Tấn Thanh vẫn chưa hề động vào người Cẩm Thư. Một phần là do cô đi làm cả ngày, hiệu suất công việc quá lớn nên khi về nhà đã mệt lả người và đi ngủ ngay. Một phần là vì vết cào trên lưng anh ta vẫn còn, vậy nên anh ta không dám manh động. 15 ngày qua đi, những vết xước kia đã biến mất. Tấn Thanh hoàn toàn yên tâm về bản thân. Anh ta dự tính đêm nay sẽ là đêm đồng phòng chính thức của mình và Cẩm Thư. Tấn Thanh nhấc máy gọi điện cho vợ. Không bao lâu điện thoại đã có kết nối. Anh ta vội hỏi ngay. Tối nay mấy giờ thì em về vậy? Cẩm Thư suy nghĩ vài giây rồi đáp. Em trực ca đêm, có lẽ đến khuya mới về được. Anh cứ ngủ trước đi nhé, đừng đợi em. Thế ngày mai em có trực không thế? Sao không? Được rồi, vậy thì tối mai anh đem ra ngoài ăn tối nhé. Với lời đề nghị của Tấn Thanh, Cẩm Thư vui vẻ đồng ý. Dạ vâng. Sau khi tắt máy với Cẩm Thư rồi thì Tấn Thanh mới thở dài một hơi. Đêm nay cô làm về muộn quá nên chắc không được rồi. Thế thì đêm mai? Đêm mai sao mà dài quá, anh ta khó lòng mà chờ đợi được. Cậu mua giúp tôi một phần cơm nhé, lát nữa tôi trả tiền lại cho cậu sau. Được, để em mua cho anh luôn. Lúc này mọi người đã đi mua thức ăn cho bữa trưa. Tấn Thanh không đi mà nhờ một đồng nghiệp mua giúp. Đồng nghiệp ấy cũng rất hào sảng mà chấp nhận. Văn phòng làm việc trở nên vắng tanh. Tấn Thanh ngã ra sau ghế nghỉ ngơi, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại. Anh ta muốn thư giãn đầu óc một chút. Dạo này cứ lo lắng việc kia bị bại lộ nên tâm trạng cứ căng thẳng. Đang khép hờ mi mắt thì bỗng dưng Tấn Thanh cảm nhận được hai cánh tay đâu xuất hiện ôm lấy cổ anh từ phía sau. Anh ta giật mình quay phát người lại thì mới biết người vừa ôm mình không ai khác chính là Thủy Tiên. Thủy Tiên? Tấn Thanh ngẩn người về hành động này của cô ta, nhất thời không biết nói gì mới phải. Tấn Thanh, em nhớ anh lắm. Trước câu nói của Thủy Tiên, Tấn Thanh khó hiểu không thôi. Em bị làm sao vậy? Tấn Thanh, thật ra thì em suy nghĩ kỹ rồi. Em cứ nghĩ là bản thân đã quên đi anh. Nhưng mà chính cái đêm đành mệnh đó đã khiến con tim em xao xạc trở lại. Vì anh là người cướp đi lần đầu tiên của em, nên rồi cho em càng muốn quên anh thì đó cũng là điều không thể. Anh biết không, nửa tháng này em đã rất khổ sở. Em làm sao có thể buông tay anh được chứ? Thủy Tiên bộc lộ tâm tình của mình ra cho Tấn Thanh biết. Cô ta đưa ánh mắt rùng rợn nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt bỗng xuất hiện một tầng sương mỏng. Nhìn thấy Thủy Tiên sắp khóc, Tấn Thanh vội rốt rành. Thật xin lỗi. Hôm đó anh không nên uống say rồi làm ra chuyện có lỗi với em như vậy. Thủy Tiên à, mặc dù anh sai, nhưng mà giờ đây anh thật sự khó mà đền bù cho em bằng cách chịu trách nhiệm. Bởi vì anh là người đã có vợ rồi. Xin em hãy hiểu cho anh. Em muốn anh làm gì cũng được, nhưng mà xin em đừng bắt anh cưới em. Tấn Thanh rất muốn lấy tiền để giải quyết vụ này, thế nhưng Thủy Tiên không phải gái ngành, vậy nên anh ta không thể làm như vậy. Nhưng mà làm sao để Thủy Tiên không đau lòng nữa đây? Anh ta thật sự không biết. Có phải anh nói em muốn anh làm gì cũng được, có phải không? Con người đen láy bỗng sáng lên. Thủy Tiên đưa ra đề nghị táo bạo của chính mình. Vậy thì cùng với em một đêm nữa đi. Em nói gì cơ? Tấn Thành cứ nghĩ bản thân nghe nhầm nên lặp lại, âm lượng có phần lớn hơn ban đầu. Sao có thể như vậy được chứ? Tại sao lại không được? Dù sao, em cũng là người của anh thì còn gì nữa? Thủy Tiên nắm lấy cánh tay người đàn ông trước mặt. Cô ta tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, xà xưng quyến rũ. Tấn Thành à, vừa rồi anh nói là làm gì cũng được mà. Em chỉ là muốn một đêm nữa thôi. Một đêm duy nhất giữa hai chúng ta. Đêm trước em say thế nên em không biết gì cả. Nhưng mà đêm nay em sẽ dùng cả lý trí và con tim của mình để cảm nhận anh. Anh có thể nào chấp nhận yêu cầu của một kẻ si tình này được không? Thủy Tiên, em, sao em lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Anh đã có vợ rồi, em có biết không vậy? Như vậy chính là ngoại tình đấy. Còn em sẽ là kẻ thứ ba trong hôn nhân của anh đấy. Tấn Thành khó có thể chấp nhận được. Chuyện này thật đúng là điên rồ. Vì yêu anh, em chấp nhận bị người khác xỉ vả, chấp nhận trở thành kẻ thứ ba mà. Thủy Tiên đã yêu đến mức cuồng si, thần hồn điên đảo. Cô ta khó có thể dừng lại được. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch của cô ta. Cô ta phải thực hiện đến cùng. Nếu nhanh chấp nhận, vậy thì sau đêm nay chúng ta sẽ không ai nợ ai cả. Và em cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm lần trước của anh. Tương lai mãi mãi không nhắc đến nữa. Nhưng mà nếu như anh không đồng ý thì em không đảm bảo được bản thân sẽ điên rồ như thế nào nữa đâu. Tấn Thanh nhận ra Thủy Tiên đang uy hiếp mình. Lần này anh ta phải làm theo yêu cầu của Thủy Tiên sao? Vẫn còn đang ngớ ngẩn vì yêu cầu quá đáng của Thủy Tiên thì cô ta đã ghé sát vào tai anh thì thầm. Tối nay 7 giờ có mặt ở nhà của em nhé. Chúng ta sẽ giải quyết êm đềm chuyện này. Qua đêm nay thì tất cả đều quay trở về quỹ đạo ban đầu. Anh cứ hạnh phúc bên Cẩm Thư, còn em sẽ buông tay anh. Tí nữa thôi, em sẽ gửi địa chỉ sang cho anh. Có đến hay không thì anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Tấn Thành, em sẽ đợi anh đấy. Cho đến khi Thủy Tiên rời đi rồi thì Tấn Thành vẫn chưa hết bần thần. Những lời người phụ nữ đó nói ra đều lọt vào tai anh một cách rõ ràng. Tấn Thành không tin được Thủy Tiên lại muốn cùng anh ta trải qua một đêm cuồng nhiệt. Anh ta nên đồng ý hay từ chối đây? Tấn Thành biên rất rõ, nếu như không chấp nhận yêu cầu quá đáng của Thủy Tiên thì cô ta sẽ không để yên. Có thể là cô ta sẽ tìm đến Cẩm Thư và nói sự thật cũng nên. Khi đó gia đình của Tấn Thành sẽ đổ vỡ. Cẩm Thư đã từng nói cô ghét nhất là sự phản bội. Nếu như biết anh ta đã làm chuyện có lỗi với cô thì chắc chắn cô sẽ không thể nào tha thứ. Không làm theo lời Thủy Tiên thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tấn Thành khó chống đỡ được. Suy đi nghĩ lại kỹ càng, cuối cùng Tấn Thành cũng đưa ra quyết định. Đúng như vậy, tối nay anh ta sẽ đến tìm Thủy Tiên. Dù sao anh ta đã ngủ với Thủy Tiên một lần rồi, chắc là ngủ thêm một lần nữa cũng không sao. Cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm xuôi. Sau này thì anh ta sẽ sống hạnh phúc bên cạnh Cẩm Thư mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Anh Thành! Anh Thành! Đồng nghiệp mua thức ăn cho Tấn Thành, nhưng mà khi nói chuyện thì không anh ta trả lời. Vậy nên đồng nghiệp đã lay lay cánh tay anh ta vài cái. Tấn Thành giật mình khi phát hiện có người đang gọi tên anh ta dồn dập. Những suy nghĩ trong đầu cũng bay mất. Cảm ơn cậu nhé. Tấn Thành lấy ví từ trong túi ra. Anh ta cầm tờ tiền 50.000 và đưa cho đồng nghiệp. Tôi trả tiền cơm cho cậu. Anh đưa dư rồi, cơm đâu mà nhiều như vậy. Cậu cứ giữ đi, có gì ngày mai lại mua giúp tôi nhé. Dạ vâng. Chiều đến, Tấn Thành nói dối với gia đình và Cẩm Thư rằng anh ta phải tăng ca. Mọi người tin tưởng chứ cũng không đề phòng chút nào cả. Sau khi đã ăn cơm bên ngoài, Tấn Thành mới chạy xe đến nhà Thủy Tiên. Theo định vị, anh ta đã tìm đến nhà Thủy Tiên một cách nhanh chóng. Anh ta đưa tay ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc thì cửa được mở ra. Ngay sau đó là một hình ảnh nóng bỏng đập vào mắt. Thủy Tiên diện trên người bộ váy ngủ cực kỳ gợi cảm, cổ áo khoét sâu để lộ bầu ngực đầy đà, quần ngắn đến mức chỉ cuối nhẹ thì có thể thấy được cái mông căng tròn. Trên người Thủy Tiên toát lên mùi hương thơm phức. Cô ta xóa tóc, vừa lắc lắc cái đầu vài cái thì mùi hương ấy lại càng bay xa nhiều hơn, xộc thẳng vào mũi của Tấn Thành. Tấn Thành, anh đến rồi sao? Thủy Tiên không giấu được sự vui mừng. Cô ta biết chắc Tấn Thành sẽ đến, và quả thật là không sai chút nào cả. Chứng kiến sự nóng bỏng trước mặt, Tấn Thành nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu vì sao cơ thể bất giác nóng lên. Thủy Tiên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông, biết rằng bản thân đã thành công quyến rũ anh ta thì lại càng vui hơn nữa. Thủy Tiên kéo tay Tấn Thành vào trong nhà. Cô ta khóa cửa lại, ngay sau đó liền dẫn anh ta đi thẳng vào phòng ngủ. Tấn Thành à, đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau. Thủy Tiên vừa nói xong thì đã chủ động hôn vào môi Tấn Thành. Bàn tay cô ta quấn chặt lấy cổ Tấn Thành mà hôn điên cuồng. Tấn Thành không đáp trả, cứ như vậy đứng yên để cô ta hôn. Thủy Tiên đẩy mạnh anh ta xuống giường. Cô ta ngồi trên người Tấn Thành, bàn tay bắt đầu cởi từng cúc áo của anh ta. Cởi áo xong thì đến quần. Nhìn thấy vật nam tính của anh ta, Thủy Tiên không thể nhìn cười. Cô ta vừa đành trêu đùa thì Tấn Thành đã hỏi một câu. Em có đảm bảo rằng sau đêm nay hai chúng ta không ai nợ ai, chuyện cũ xem như xí xóa không? Đúng như vậy, em chỉ cần đêm nay thôi. Thủy Tiên nắm lấy bàn tay Tấn Thành rồi đặt lên bầu ngực đầy đặn của mình. Cô ta đang muốn khiêu khích Tấn Thành. Dục vọng là bản năng của mỗi người đàn ông. Tấn Thành khó có thể chống cự được sự mềm mại trên tay. Anh ta hít sâu một hơi, bỗng biến sự bị động thành chủ động. Tấn Thành vừa lật người một cái thì đã áp sát Thủy Tiên dưới thân. Nụ cười trên mặt Thủy Tiên lại càng đậm. Đàn ông đúng là đàn ông. Mấy ai có thể cưỡng lại được những người phụ nữ trẻ trung như cô ta chứ? Kể cả Tấn Thành cũng không phải ngoại lệ. Nhớ kỹ lời em nói đấy. Tấn Thành nói xong câu thì đã hôn Thủy Tiên ngấu nghiến. Bàn tay anh ta bắt đầu xoa nắn cơ thể của Thủy Tiên. Tấn Thành đã bị cám dỗ. Mặc dù biết bản thân đang sai, nhưng mà anh ta không thể nào dừng lại được. 11 giờ đêm. Lúc bấy giờ trận ân ái nồng nhiệt vừa rồi đã diễn ra xong xuôi. Thủy Tiên mệt lả người nằm trong vòng tay của Tấn Thành. Cô ta bị Tấn Thành hành hạ không ít, nên chỉ muốn ngủ để lấy lại sức mà thôi. Vừa cảm nhận được Tấn Thành có ý định rời đi thì Thủy Tiên đã níu giữ. Tấn Thành, anh định đi đâu? Anh phải về. Hiện tại đã khuya rồi. Nếu không về nữa thì sẽ bị nghi ngờ mất. Tấn Thành không thể qua đêm tại nhà của Thủy Tiên được. Đừng đi mà. Ở lại bên em trọn đêm nay có được không? Thủy Tiên không nỡ để Tấn Thành rời đi. Cô ta rất lưu luyến người đàn ông này. Thủy Tiên, anh thật sự phải về. Đã hơn 11 giờ rồi. Tấn Thành ngồi dậy, anh ta bắt đầu mặc quần áo vào. Đêm nay đã như thỏa thuận, anh ta và Thủy Tiên xem như đã kết thúc rồi, có phải không? Thủy Tiên bất lực nhìn Tấn Thành. Cô ta biết bản thân không thể ngăn cản được ý muốn trở về của anh ta, vậy nên không thể làm được gì cả. Anh về đây. Tấn Thành đeo thắt lưng xong vừa định rời đi thì lại nói. Em nhớ đi nhá. Chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Hy vọng là em nhớ lời mình đã nói. Vừa dứt lời thì Tấn Thành đã cất bước, cũng không cần thiết phải nghe câu trả lời từ phía Thủy Tiên. Thủy Tiên ngồi trên giường, đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cô ta mới nhoẻn miệng cười. Cô ta đi xuống khỏi giường, cũng không cần mặc quần áo mà tiến lại gần cái bàn gần đấy, chậm chậm lấy ra một thứ nho nhỏ. Đúng như vậy, đó chính là camera do chính cô ta lắp đặt. Trong đây là toàn bộ hình ảnh nồng nhiệt của hai người, một giây cũng không thiếu. Tấn Thành, chúng ta chưa chấm dứt nhanh như vậy đâu. Em còn phải theo anh dài dài cơ. Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên mặt Thủy Tiên. Cô ta rất hài lòng về đêm nay. Tấn Thanh về nhà. Lúc này Cẩm Thư vẫn chưa tan làm. Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Cảm giác lén lút này thật sự khiến anh ta khó chịu. Tấn Thanh lên lầu và đi tắm. Lúc cởi áo ra nhìn trong gương, anh ta mới thấy rõ một những vết hôn do Thủy Tiên để lại trong trận cuồng nhiệt ban nãy. Không phải một mà là rất nhiều dấu. Khi ấy, do anh ta cũng đang đạt đến cực điểm của sự sung sướng, nên hoàn toàn không bận tâm vào hành động của Thủy Tiên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy tức tối. Tấn Thanh xem phía sau lưng, trên cổ, những nơi sẽ nhìn thấy. Nhưng may mắn rằng những nơi đó đều không có, ngoài trừ ngực mà thôi. Điều này có nghĩa anh ta và Cẩm Thư sẽ không thể nào ân ái trong một thời gian nữa. Bởi vì như vậy, anh ta chắc chắn sẽ bị bại lộ mọi chuyện. Chết tiệt thật đấy. Thủy Tiên này cũng thật là quá đáng, lại để trên người anh ta vô số dấu vết thế kia. Điều đó khiến Tấn Thanh phải nhẫn nhịn mất mấy hôm. Lúc Tấn Thanh tắm rửa xong xuôi thì cũng là lúc Cẩm Thư trở về. Anh ta hễ chứng kiến vợ mình thì lại nghĩ đến chuyện khi nãy, bấn sáng chột dạ chào hỏi. Em mới về sao? Có mệt không em? Tấn Thanh đi đến bên cô. Anh ta bắt đầu xoa bóp để cho cô đỡ nhức mỏi. Cẩm Thư thích thú sự cưng chiều này của chồng. Cô đáp lời. Hơi mệt một tí thôi. Thế em đã ăn tối chưa? Bàn tay Tấn Thanh vẫn xoa bóp vai cô đều đều. Em ăn rồi. Còn anh thì sao? Anh cũng ăn rồi. Thế sao anh chưa ngủ đi? Lúc cho em có nói đừng đợi em rồi cơ mà. Cẩm Thư lo lắng. Cô không muốn Tấn Thanh vì cô mà thức đêm. Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh chút nào. Anh cũng vừa mới về thôi. Hôm nay công việc nhiều quá thế nên phải ở lại xử lý nốt. Tấn Thanh lựa lời để nói dối. Anh tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh hết mức có thể để Cẩm Thư không nhận ra điều bất thường từ anh. Bây giờ anh đi ngủ trước đi. Em tắm xong thì sẽ đi ngủ sau. Cẩm Thư đứng dậy. Cô soạn quần áo rồi mới đi vào trong phòng tắm. Tấn Thanh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, thầm cảm thấy an lòng vì đã giấu được cô thành công. Anh tự hứa với bản thân rằng cả cuộc đời này sẽ giấu vợ mình hai lần mà thôi. Hai lần đó cũng là hai lần sai lầm nhất của anh ta. Sau này Tấn Thanh sẽ bù đắp lại cho cô, yêu thương quan tâm cô hết mực. Anh ta nhất định sẽ không khiến cô phải đau lòng. Cẩm Thư vốn không nhận ra sự khác thường của Tấn Thanh. Cô luôn tin tưởng anh ta vô điều kiện, vậy nên mới dễ dàng bị lừa đến như thế. Thủy Tiên vẫn chưa ngủ. Cô ta nhớ lại trận ân ái nồng nhiệt với Tấn Thanh mà không nhìn được vui sướng. Khi nãy Thủy Tiên cố tình để lại trên người Tấn Thanh vô số vết hôn như vậy là vì cô ta không muốn Tấn Thanh cùng Cẩm Thư xảy ra quan hệ xác thịt. Đợi đến khi những vết tích đó biến mất hẳn thì cô ta sẽ thực hiện bước kế tiếp. Bước thứ hai xem như đã hoàn tất. Sắp tới cô ta nên thực hiện bước thứ ba rồi. Thủy Tiên cầm điện thoại lên. Cô ta ấn gọi cho một dãy số trong danh bạ. Đó là một người bạn của cô ta. Người bạn đó luôn ủng hộ Thủy Tiên chuyện phá hoại gia đình người khác. Mà chính xác hơn là hạnh phúc của Cẩm Thư và Tấn Thanh. Sao cơ? Thành công rồi à? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của nam giới. Tuy là hỏi, nhưng anh ta đã phần nào khẳng định được. Nhất là qua giọng cười khẽ của Thủy Tiên. Đúng như vậy, cực kỳ viên mãn. Chúc mừng cô nhé. Người đàn ông vui mừng thay cho Thủy Tiên. Cảm ơn anh. Thủy Tiên rất hãnh diện về chiến công của mình. Từ đầu cô ta đã lên kế hoạch sẵn. Đêm liên hoan ấy chính là đêm đành mệnh giữa cô ta và Tấn Thanh. Cả đời này cũng không thể nào thay đổi được. Miễn là cô vui thì tôi cũng vui. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại một lần nữa phát lên. Anh ta chính xác là như vậy. Thủy Tiên càng vui bao nhiêu, anh ta lại càng mừng bấy nhiêu. Thủy Tiên biết rõ tính tình của người đàn ông trong điện thoại. Tuy rằng lời nói có hơi mờ ám, nhưng mà cô ta chắc chắn người bạn này vốn không có tình ý gì với mình cả. Anh ta vui như vậy hiển nhiên là có lý do. Mà lý do đó thì cô ta cũng không hề biết. Một tuần sau là thời hạn mà Thủy Tiên tiến hành bước thứ ba trong kế hoạch của mình. Cô ta đoán những vết hôn trên người Tấn Thanh đã biến mất hẳn rồi, vậy nên cô ta phải ra tay, hòng không để cho người mình yêu và Cẩm Thư xảy ra quan hệ vợ chồng. Trong giờ làm việc, bỗng dưng Tấn Thanh nhận được tin nhắn từ Thủy Tiên. Anh ta khó hiểu, không biết Thủy Tiên gửi gì cho mình, liền mở lên xem. Ngay sau đó Tấn Thanh phải sững sờ với những hình ảnh táo bạo giữa anh ta và Thủy Tiên. Đã như vậy, dưới tấm hình còn có một dòng chữ: tối nay 7 giờ có mặt tại nhà của em nhé. Anh là người thông minh, em nghĩ là em chỉ cần nói ít thôi thì anh hiểu nhiều mà. Yêu anh. Dòng chữ đó đập vào mắt khiến Tấn Thành vừa giận dữ lại vừa ngạc nhiên. Thời khắc này anh ta mới biết, hóa ra từ đầu Thủy Tiên vốn không muốn buông tha cho anh ta. Tấn Thành cay cú vì sự lừa lọc này, làm sao anh ta có thể bỏ qua. Thủy Tiên muốn uy hiếp anh ta, muốn anh ta trở thành một người chồng phản bội. Sao mà anh ta có thể làm được chứ? Đêm nay Tấn Thành định là sẽ cùng Cẩm Thư đi ăn, sau đó cả hai sẽ trải qua cảm giác ngọt ngào ấy. Nhưng nào ngờ đâu Thủy Tiên lại một lần nữa pha đám. Bàn tay Tấn Thanh cuộn chặt, bản thân hiện tại đang bị uy hiếp, anh ta nên làm gì mới phải đây? Đáng ra từ đầu Tấn Thanh phải biết rằng đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy mà anh ta lại tin tưởng Thủy Tiên vô điều kiện và không một chút phòng bị nào cả. Tấn Thanh đã sai, anh ta đã đi một thế cờ tự hủy. Nếu như đêm nay không làm theo lời Thủy Tiên thì người phụ nữ đó sẽ không để yên cho anh ta. Không được, Tấn Thanh không thể nào ngồi yên chờ chết. Cô dám quay lén tôi, như vậy thì đừng trách tôi. Tấn Thanh đã quyết định tối nay anh ta sẽ đến nhà Thủy Tiên và trải qua một đêm cuồng nhiệt với cô ta. Tuy nhiên, Tấn Thanh sẽ dùng cách thức mà cô ta sử dụng với mình để đáp trả cô ta. Nhất định không thể để cô ta uy hiếp mình thêm nữa. Từ đầu Tấn Thanh đã nói có thể Thủy Tiên khiến anh ta sung sướng và thỏa mãn, nhưng mà suy cho cùng thì người phụ nữ đó cũng là dụng cụ để anh ta phát tiết mà thôi. Còn người mà Tấn Thanh thật sự yêu đó chính là Cẩm Thư. Chỉ có Cẩm Thư mới xứng đáng trở thành vợ của anh ta. Cẩm Thư vừa định tan làm thì nhận được điện thoại của Tấn Thanh. Cô hớn hở ấn nghe máy. Anh à, anh đã đến điểm hẹn chưa vậy? Tối nay cả hai có hẹn cùng nhau đi ăn cơm rồi đi xem phim. Cẩm Thư rất háo hức về chuyến đi này. Cũng lâu rồi cô không được thư giãn, ngày hôm nay cũng nên giải khuây một chút. Xin lỗi em nhé, chiều nay công việc của anh vẫn chưa xong, nên có lẽ anh phải tăng ca. Hôm khác chúng ta sẽ đi ăn và đi xem phim có được không em? Tấn Thanh viện lý do để qua mặt Cẩm Thư, bên bản thân có lỗi, nhưng anh ta không thể làm gì được nữa. Vậy sao? Giọng nói của Cẩm Thư có một chút hụt hẫng, nhưng mà cô là một cô gái hiểu chuyện, bên tính chất công việc của chồng nên cũng không giận dỗi. Thế thì anh cứ làm việc đi, bao giờ rảnh thì chúng ta đi cũng được, thời gian còn dài mà. Cảm ơn em nhé. Sự hiểu chuyện này của Cẩm Thư thật sự khiến Tấn Thanh đau lòng. Sau khi đã thông báo với vợ mình xong xuôi thì Tấn Thanh liền tắt máy. Anh ta thở dài một hơi, sau đó thu xếp đồ đạc rồi đứng dậy cầm cặp đi ra ngoài. Đúng lúc này Nhật Thiên tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy mọi người đã tan làm hết mà chỉ còn mỗi mình Tấn Thanh. Anh vừa định hỏi han đôi câu thì mới nhận ra Tấn Thanh đang nói chuyện điện thoại cùng với Cẩm Thư. Lúc này Tấn Thanh nói mình tăng ca nên không thể đi ăn và xem phim cùng với Cẩm Thư. Nhưng mà hiện tại thanh ta lại đứng dậy và rời đi. Chuyện này là thế nào vậy? Nhật Thiên không phải ngu ngốc, vừa nhìn đã biết Tấn Thanh đang nói dối Cẩm Thư. Trong tình huống này, anh nên làm gì mới phải đây? Nhật Thiên vốn không phải loài người thích lo chuyện bao đồng, chỉ là chuyện này có liên quan đến Cẩm Thư. Một người đàn ông nói dối người mình yêu thì chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là vì không muốn quấy lo lắng cho anh ta. Thứ hai là vì không muốn quấy biết đường sự thật mà anh ta đang giấu giếm. Vậy rốt cuộc Tấn Thanh thuộc loài nào? là thứ nhất hay là thứ hai. Nhật Thiên lấy điện thoại trong túi ra, vào danh bà tìm số của Cẩm Thư. Lúc này anh bỗng ngưng lại mọi hành động, ấn trở về màn hình chính rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi. Nhật Thiên tự nghĩ, chắc anh đang nghi rồi. Là một người bạn bình thường thì anh không nên xen vào chuyện gia đình của người khác. Nhật Thiên xoay người rời đi, quên không nghĩ đến chuyện này nữa. Sau khi rời khỏi công ty thì Tấn Thanh liền chạy xe đến ngay nhà của Thủy Tiên. Vì đã đến lần đầu rồi nên lần thứ hai cũng không một chút xa lạ. Nhưng mà trước khi đến đây anh ta đã mua sẵn một cái camera mini. Chỉ có như vậy thì mới có thể đối phó được với loại người tâm cơ như Thủy Tiên. Tấn Thanh vừa ấn chuông cửa thì cửa đã bật mở ngay. Có lẽ là Thủy Tiên đã đứng đợi anh ta sẵn từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Tấn Thanh, Thủy Tiên vội kéo anh ta vào nhà rồi mới nhào vào lòng của anh ta. Tấn Thanh, anh đã đến rồi sao? Thủy Tiên, em nói lời mà không giữ lời à? Tấn Thanh không vui đẩy người cô ta ra, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Tấn Thanh à, cũng bởi vì em quá yêu anh thôi. Sống xa anh, làm sao mà em có thể chịu được chứ? Thủy Tiên ôm lấy cánh tay Tấn Thanh. Cô ta cố tình cọ sát bầu ngực vào người anh ta rồi ra vẻ núng nỉu. Tấn Thanh, hai chúng ta ở bên nhau không phải sẽ rất vui vẻ sao? Em nên biết, anh là người đã có gia đình rồi. Em làm như vậy há chẳng phải là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác sao? Người đời sẽ chỉ trích, lăng nhục em thế nào em biết không vậy? Tấn Thanh nhẫn nhịn lắm mới nói ra những lời khuyên như thế. Nếu không thì anh ta đã đá văng Thủy Tiên đi. Vì muốn hoàn thành mục đích thì bắt buộc anh ta phải lấy chữ nhẫn đặt lên hàng đầu. Em không quan tâm. Vì yêu anh, em chấp nhận làm kẻ thứ ba. Tấn Thanh, em sẽ giấu chuyện này thật kỹ. Nếu như anh chấp nhận thì em đảm bảo chị Cẩm Thư sẽ không hề biết đến sự tồn tại của em. Anh cứ hạnh phúc bên chị Cẩm Thư, chỉ cần đừng quên sự có mặt của em là được. Nghe những lời nói của Thủy Tiên thì Tấn Thanh biết cô ta đã yêu đến điên rồ rồi. Không nghĩ rằng cô ta lại có thể vì yêu mà làm ra chuyện như vậy. Chấp nhận trở thành kẻ thứ ba có đáng không chứ? Lần này e là Thủy Tiên sẽ không buông tha cho Tấn Thanh, vậy nên anh ta không thể chùn bước. Thủy Tiên, em không nên làm như vậy. Tấn Thanh, anh đừng nói gì cả. Em đã quyết rồi. Anh xem đi, đời này vẫn luôn chứa hình bóng của anh đấy. Thủy Tiên vừa cầm tay Tấn Thanh đặt lên bờ ngực đầy đặn của mình, cô ta yêu kiều rồi nói. Thế chẳng phải trên giường hai chúng ta phối hợp rất nhịp nhàng sao? Tấn Thanh bị cám dỗ trước mặt làm cho điên đảo. Tuy nhiên, anh ta không thể sa ngã ngay được. Ngược lại anh ta rút tay về. Giây sau liền đề nghị. Anh vừa đi làm về thế nên rất mệt. Em giúp anh pha nước tắm đi. Nhìn thấy Tấn Thanh đã ngầm đồng ý, Thủy Tiên vui sướng đến cùng cực. Cô ta hôn chuột lên má Tấn Thanh rồi gật đầu lia lịa. Được, thì anh đợi em một lát nhé. Thủy Tiên nói xong liền đi thẳng vào trong phòng ngủ. Bàn tay thuận tiện nắm lấy tay Tấn Thanh và kéo theo. Trong lúc cô ta đang đi pha nước thì Tấn Thanh liền lấy camera trong cặp ra, gắn vào vị trí đối diện chiếc giường, cũng tránh làm cái bàn cạnh sofa. Động tác nhanh đến mức thần không biết, quỷ không hay. Xong xuôi, anh ta liền đi vào phòng tắm. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Thủy Tiên, anh ta chỉ vờ mỉm cười. Trong lúc tắm, Thủy Tiên không ngừng khiêu khích. Tấn Thanh khó có thể chống lại sức hút của cô ta. Mặc dù anh ta không yêu Thủy Tiên, nhưng mà anh ta vẫn có phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông. Dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, không thể nào ngăn cản. Tấn Thanh hôn Thủy Tiên ngấu nghiến, rồi tham lam cắn lấy cổ cô ta. Bàn tay cũng liên tục giày vò khuôn ngực đầy đà kia. Tấn Thanh kéo Thủy Tiên ra ngoài. Tại phòng ngủ, anh ta bắt đầu tấn công. Từng đợt sóng dữ ập đến khiến Thủy Tiên không nhìn được mà thét lên thất thanh. Cô ta cảm nhận được sự to lớn của Tấn Thanh. Anh ta rất mạnh bạo. Đây là lần thứ ba Tấn Thanh làm chuyện có lỗi với Cẩm Thư. Mặc dù đã sai lầm, nhưng mà anh ta không thể dừng lại được. Bản thân anh ta đã xa ngã, sau này anh ta sẽ tìm cách chuộc lỗi lại sau. Còn bây giờ thì phải tận hưởng cảm giác kích thích này đã. Bởi vì Thủy Tiên để lại vô số dấu hôn trên ngực Tấn Thành, nên anh ta sẽ tiếp tục không chạm vào Cẩm Thư trong những ngày tiếp theo. Thay vào đó sẽ chỉ ôm cô ngủ mà thôi. Nằm trong lòng Tấn Thành, Cẩm Thư chỉ muốn nhắm mắt và từ từ rơi vào giấc ngủ an lành. Mặc dù lấy nhau đã hơn một tháng, nhưng mà cô và anh ta vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng. Nhớ lại mấy lần trước, vào đêm tân hôn thì sự cố của cô đã xảy ra. Khi kinh nguyệt hết thì bà nội của cô qua đời. Vậy nên Cẩm Thư mới không thiết tha đến vấn đề kia nữa. Nỗi đau mất bà vẫn còn dai dẳng trong tâm trí của cô. Giờ đây mặc dù đã nguôi ngoai không ít, vậy nhưng Cẩm Thư vẫn không hề có ham muốn thể xác với Tấn Thanh chút nào. Phải chăng là do cô không yêu anh ta sâu đậm? Mấy ai tin được cô cho đến giờ vẫn còn là con gái trong trắng chứ? Đối với Cẩm Thư thì chỉ cần như thế này là được rồi. Chuyện con cái từ từ cũng không sao. Tấn Thanh không hề chủ động khiến Cẩm Thư nghĩ. Còn là anh ta biết cô mệt mỏi nên không gượng ép. Có được một người chồng suy nghĩ thấu đáo như Tấn Thanh thì còn gì bằng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Cẩm Thư khi chưa biết sự thật phía sau. Cho đến khi cô nhận ra rồi thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Mấy hôm nay Cẩm Thư có để ý thấy Tấn Thanh khang khác so với trước kia. Đôi lúc lại lảng tránh ánh mắt của cô. Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều mới cảm thấy Tấn Thanh thay đổi hay không. Cẩm Thư, em thích con trai hay con gái? Cẩm Thư vẫn đang suy nghĩ lung tung thì phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Tấn Thanh. Cô khá ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên nghe anh ta nhắc về chuyện này. Suy nghĩ vài giây cô mới trả lời. Em thích con gái hơn. Con gái vừa ngoan hiền giống em vậy. Được rồi, thế thì sau này chúng ta sẽ sinh con gái. Anh cũng rất thích con gái. Dạ vâng. Cẩm Thư nhoẻn miệng cười vui. Được rồi, đi ngủ đi. Tấn Thanh yêu thương hôn nhẹ vào trán cô một cái. Cẩm Thư gật đầu. Cô rúc vào ngực Tấn Thanh, mềm ăn cũng nhắm chặt lại. Lúc ở bệnh viện, trong giờ ăn trưa thì Cẩm Thư có trò chuyện cùng với Quỳnh Thu. Cô cũng không hề xấu mà nói cho Quỳnh Thu nghe. Nghe xong Quỳnh Thu tỏ ra rất ngạc nhiên. Cái gì? Đến bây giờ mà cậu và Tấn Thanh vẫn chưa phát sinh quan hệ vợ chồng á? Bé bé thôi. Cẩm Thư đưa ngón tay lên miệng nhằm vào Quỳnh Thu nhỏ tiếng một chút. Ôi giời à, cậu có cần kinh ngạc đến như vậy không? Cái gì? Sao lại không thể kinh ngạc? Cẩm Thư, như vậy làm hết sức bất thường đấy. Bất thường gì? Mình vẫn thấy bình thường mà. Cẩm Thư vẫn tỏ ra rừng rưng trước phản ứng phô trương của Quỳnh Thu. Quỳnh Thu bị phản ứng này của Cẩm Thư làm cho tức điên người. Muỗng cơm vừa mâm cũng đặt xuống khay cơm. Ôi trời ơi. Này nhá, cậu có từng thấy ai lấy nhau một thời gian dài mà lại chưa từng ân ái chưa? Huống hồ gì là hai người yêu nhau. Chưa có. Mình là người đầu tiên đấy. Quỳnh Thu lắc đầu ngao ngán. Mặc dù không muốn suy nghĩ linh tinh, nhưng mà trong đầu của mình là hiện lên vô số những điều tào lao. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Có lẽ là do mình vừa trải qua nỗi đau mất bà, hoặc là khi thấy mình mệt mỏi với công việc, thế nên Tấn Thanh mới không đòi hỏi ở phương diện đó. Còn về tình cảm mà anh ấy dành cho mình thì vẫn như lúc ban đầu vậy. Tấn Thanh luôn quan tâm, bảo vệ mình. Mình có thể nhận ra anh ấy yêu mình như thế nào mà. Là do Cẩm Thư quá tin tưởng người đàn ông của cô nên cô mới nói ra được những lời này. Cô chỉ một mừng bênh vực Tấn Thanh mà thôi, không nghĩ đến tình huống xấu sẽ thật sự xảy ra. Khuôn mặt Quỳnh Thu trở nên nghiêm túc hẳn. Cô ấy hạ giọng xuống mức thấp nhất. Cẩm Thư, không một người chồng nào không muốn gần gũi người vợ mà mình yêu thương cả, ngoài trừ hai trường hợp. Thứ nhất là bởi vì người vợ không tiện, ví dụ như là đang có thai hoặc là chu kỳ sinh lý đến chẳng hạn. Còn thứ hai là bởi vì anh ta đang muốn giấu vợ mình một điều gì đó. Mình nghĩ là cậu sẽ hiểu ý mình chứ. Không đâu, làm sao có thể như vậy được. Tấn Thành không giống như vậy đâu. Cẩm Thư phất tay, cô muốn bác bỏ những lời nói của Quỳnh Thu, nhưng mà suy nghĩ lại thì những câu từ ấy không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Lúc này Quỳnh Thu bỗng thở ra một hơi. Nhìn thấy cậu dành sự tin tưởng cho chồng mình rất nhiều, cũng có thể là do mình đa nghi. Mình cũng rất mong là bản thân mình suy nghĩ quá lên ý. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào. Cẩm Thư tiếp tục ăn cơm. Vậy nhưng một tia nghi ngờ đã xuất hiện trong đáy mắt của cô. Tấn Thanh yêu thương cô như vậy, cô có thể cảm nhận rõ một tình cảm anh ta dành cho mình. Chắc chắn anh ta sẽ không làm chuyện có lỗi với cô đâu. Cuộc sống hôn nhân của Cẩm Thư diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô được ông Phúc và bà Diễm yêu thương hết mực, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô chu đáo. Ngày hôm nay không có trực đêm nên cô được về sớm. Ở nhà bà Diễm đã hầm canh bổ cho cô. Trong bữa cơm chiều còn không ngừng thúc giục cô ăn nhiều vào. Ê, con ơi, dạo này nhìn con ốm yếu quá. Đã như vậy còn phải đi làm đến khuya nữa. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào một tí thì mới có sức. Bà Diễm ân cần nói. Đối với người con sâu này bà rất hài lòng. Cẩm Thư vừa hiếu thảo lại vừa ngoan ngoãn, rất hợp ý bà. Sống chung với nhau cả hai không hề có một chút xích mích hay trái nghịch gì cả, mà chỉ là vô cùng hòa thuận. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Cẩm Thư cảm thấy thật may mắn. Cô có được một người mà chồng lo lắng chu đáo như vậy, cũng không cần cưỡng cầu gì thêm. Tương lai phía sau không cần nói cũng biết sẽ rất tươi sáng cho mà xem. Tấn Thanh không hiểu vì sao mấy hôm nay lại cứ tăng ca như vậy. Vậy nên bữa cơm gia đình mới thiếu vắng nó. Làm gì cũng làm vừa vừa thôi. Nhà chúng ta đâu phải là không có điều kiện. Ông Phúc hơi khó tính một chút, bởi vì ông muốn trong bữa cơm gia đình phải đông đủ các thành viên. Nếu như thiếu vắng một hai người thì còn đâu là cơm gia đình nữa. Bà cũng đừng trách anh Thanh. Tính chất công việc là như vậy, anh ấy phải làm tròn trách nhiệm của mình ở công ty nữa. Biết đâu nhờ vậy mà sếp của anh Thanh sẽ có một cái nhìn khác về anh ấy. Cẩm Thư nói đỡ cho chồng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sau này Tấn Thanh đúng là tăng ca hơi nhiều thật. Còn đấy, lại cứ bênh vực nó. Cái thằng đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tuy là dạy con trai, nhưng đối với con dâu thì ông Phúc vẫn giữ thái độ vui vẻ, bởi vì ông cũng rất ưng ý Cẩm Thư, lại hài lòng về sự hiểu chuyện của cô. Có con dâu tài giỏi như cô là phước của gia đình này. Mọi người ở đây đều cho rằng Tấn Thanh tăng ca bởi khi chiều anh ta đã thông báo với gia đình như vậy, thế nên mới có chủ đề để bàn tán như hiện tại. Về phía Tấn Thanh, anh ta không thật sự tăng ca như lời mình nói, mà hiện tại đang có mặt tại nhà của Thủy Tiên. Tấn Thanh biết chắc Thủy Tiên sẽ không buông tha cho mình. Đúng như dự tính của anh ta, chỉ mới có vài hôm thì Thủy Tiên lại gọi cho anh ta, bảo anh ta lại đến nhà. Và tất nhiên là Tấn Thanh phải đến. Lần này anh ta đến không phải là vì tiếp tục giấu giếm và làm chuyện có lỗi sau lưng Cẩm Thư, mà hôm nay anh ta sẽ giải quyết chuyện này một cách dứt khoát. Vẫn như lần trước, Thủy Tiên diện trên người một bộ váy ngủ gợi cảm khi gặp Tấn Thanh. Cô ta ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, tham lam hít lấy hương thơm từ người của anh ta. Tấn Thanh, anh đến rồi sao? Thủy Tiên vui mừng khôn xiết, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi không rời. Nào ngờ đâu đáp lại sự nhiệt tình của Thủy Tiên chính là sự thờ ơ lạnh nhạt của Tấn Thanh. Anh ta đưa tay gỡ lấy bàn tay của Thủy Tiên ra khỏi người mình. Ánh mắt Tấn Thanh giờ đây chỉ còn là sự vô cảm. Tấn Thanh, anh sao vậy? Thủy Tiên nhìn thấy sự khác thường của Tấn Thanh thì vô cùng khó hiểu. Ngày hôm nay anh ta rất khác so với lần trước. Rốt cuộc là vì lý do gì? Thủy Tiên, tôi nghĩ là chúng ta nên chấm dứt được rồi đấy. Tấn Thanh nhếch môi nói ra vài từ. Mọi chuyện đã phải đến lúc kết thúc rồi. Thủy Tiên dường như không tin vào tai mình, khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc đen kịt lại. Anh nói gì vậy? Tôi không muốn dây dưa không dứt với cô nữa, và cũng không muốn lừa gạt vợ tôi. Vậy nên hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho cô biết, từ nay về sau chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Bằng một thái độ không sợ trời không sợ đất, Tấn Thành cất giọng đanh thép nói sấy đình của bản thân anh ta. Thủy Tiên không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời mà Tấn Thành vừa thốt ra. Những tưởng cô ta sẽ được sống cùng với người đàn ông mình yêu trong một thời gian dài, dù là lén luôn cũng được. Nhưng mà nào ngờ Tấn Thành lại thay đổi nhanh như thế. Dựa vào đâu mà anh ta lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện với cô ta chứ? Tấn Thành, anh không sợ em sẽ gửi những tấm ảnh đó đến cho Cẩm Thư sao? Nếu như đã không dùng nhu được, vậy thì Thủy Tiên phải sử dụng cương. Dù là uy hiếp thì cô ta cũng muốn Tấn Thành mãi mãi bên cạnh cô ta. Nếu như cô dám gửi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tấn Thành lấy từ trong cằm của mình ra 5 tấm ảnh. Trên ảnh là hình ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Người đàn ông quay mặt đi nên khó có thể nhận ra là ai. Còn người phụ nữ vừa nhìn đã biết đó chính là Thủy Tiên. Anh! Thủy Tiên ngỡ ngàng, sóng trong lòng chợt cuộn trào dữ dội. Sao có thể như vậy chứ? Sao? Cô nghĩ là chỉ có mỗi mình cô mới có thể uy hiếp được tôi sao? Xin lỗi, chuyện của cô vẫn còn non nớt lắm. Tấn Thanh cười khẩy, ánh mắt lóe lên một tia máu đỏ. Nếu như cô mang những tấm ảnh đã chụp kia để gầm Cẩm Thư, hay là phát tán nó nhằm mục đích gây hại cho tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi làm điều tương tự đối với cô. Những tấm ảnh của tôi mới sắc nét hơn đấy. Nhìn cô lúc bấy giờ mà xem, khuôn mặt vừa sung sướng lại vừa khoái cảm làm sao. Tôi có nghĩ nếu như tất cả mọi người đều chứng kiến cái này thì sẽ thế nào nhỉ? Anh dám uy hiếp tôi á? Thủy Tiên nghiến răng nghiến lợi. Cô ta chưa từng nghĩ Tấn Thanh sẽ dùng cách này đáp trả cô ta. Thật đúng là quá đáng. Đúng như vậy là uy hiếp đấy. Cô ghi hình được thế không nhé, tôi lại không sao. Ai bảo cô ngu ngốc như vậy lại dám uy hiếp tôi trước? Tôi nói cho cô biết, cuộc đời của tôi ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp tôi. Phần trăm thắng của Tấn Thanh là 99, cũng có thể là tuyệt đối. Vậy nên anh ta không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hùng hồn trước Thủy Tiên. Giờ phút này có thể nói Thủy Tiên tái xanh mặt mày. Trong trận chiến này cô ta đã thua thảm hại. Nếu như hình ảnh cô ta bị phát tán trên mạng thì đời cô ta sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Thủy Tiên không muốn chứng kiến cảnh đó chút nào cả. Con đường mà Thủy Tiên cần phải đi duy nhất chỉ có một, đó chính là nghe theo lời Tấn Thanh vô điều kiện. Vậy nhưng cô ta không cam tâm, một chút cũng không. Mau chóng xóa tất cả dữ liệu kia đi. Tôi sẽ không nương tay nếu như cô dám giở trò đâu. Thủy Tiên không thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời Tấn Thanh. Cô ta cảm thấy ấm mức lắm. Rõ ràng cô ta yêu Tấn Thanh như vậy cơ mà, sao anh ta lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến như thế? Tôi đã xóa xong rồi đấy. Những hình ảnh liên quan đến đêm hôm ấy đều được Thủy Tiên xóa hết tất cả. Tấn Thanh không tin tưởng nên liền kiểm tra laptop của cô ta. Thầy không còn mối đe dọa nào nữa nên mới yên tâm hẳn. Hình ảnh của tôi anh không được cho người thứ ba biết đâu. Thủy Tiên vẫn sợ Tấn Thanh sẽ làm hại đến danh dự của cô ta. Nếu như ngày đó diễn ra thì cuộc đời cô ta xem như chấm hết. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến cô nếu như cô cứ yên phận như vậy. Tấn Thanh nói xong cũng không muốn ở thêm lại nơi này giây phút nào cả. Anh ta xoay người rời đi. Nhưng mà trước khi rời khỏi căn nhà này thì vẫn không quên nói thêm đôi lời. Nhớ cho rõ đấy, tránh xa tôi ra, đặc biệt là Cẩm Thư. Nói rồi Tấn Thanh cất bước rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm dành cho Thủy Tiên. Cho đến khi anh ta đi rồi, Thủy Tiên mới bỗng phát cơn giận dữ như lửa cháy trong cơ thể. Cô ta bắt đầu ném đồ đạc. Những thứ có trên bàn đều được cô ta ném đi hết. Tấn Thành, anh đúng thật là khốn nạn. Thủy Tiên vừa ném vừa chửi, khuôn mặt trở nên hằn học và đáng sợ. Cô ta la hét không ngừng. Cô ta tức tối đến nỗi muốn đạp nát tất cả mọi thứ. Tại sao? Tại sao Tấn Thành lại đối xử với cô ta như vậy? Rõ ràng cô ta dành hết tình cảm cho Tấn Thành, vậy mà lại bị anh ta nhẫn tâm giày xéo, thật sự là rất quá đáng. Thủy Tiên nghiến răng ken két, cô ta thề sẽ không bao giờ buông tha người đàn ông này. Tuy rằng Tấn Thành đối xử tệ hại với cô ta như thế, vậy nhưng Thủy Tiên vẫn mãi yêu duy nhất một mình anh ta mà thôi. Tình yêu đã khiến cô ta trở nên mù quáng, muốn quay đầu là chuyện không thể. Một lúc sau đó, Thủy Tiên đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ta nhấc điện thoại lên và gọi cho bạn của mình. Người đàn ông hôm trước đã ủng hộ cô ta ở cạnh Tấn Thành. Chẳng mấy chốc đã có kết nối. Người đàn ông khẽ hỏi, có chuyện gì rồi sao? Tức không phải là bây giờ cô đang nồng nhiệt bên kẻ đó à? Sao lại gọi cho tôi? Tấn Thành, anh ta vừa uy hiếp tôi bằng chính cái cách mà tôi đã từng dùng với anh ta. Thủy Tiên kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người đàn ông nghe, một chi tiết cũng không hề bỏ sót. Cô ta giận lắm, vừa bình tĩnh được một lúc thì máu điên lại nổi lên. Tôi không cam tâm, tôi không muốn rời xa Tấn Thành. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng mà làm sao đây? Làm sao để tôi có thể được ở cạnh anh ấy đây? Nghe những lời trách cứ của Thủy Tiên, người đàn ông giữ yên lặng trong vài giây. Không lâu sau đó, anh ta bỗng cười, một nụ cười lạnh lẽo. Cô vẫn còn chưa hết hy vọng đâu. Ý anh là sao? Hiện tại Thủy Tiên như đang đi trong đêm tối âm mưu, và chính lời nói của người đàn ông giống như một ánh sáng nhỏ bé hiện ra, soi sáng con đường mà cô ta đang bước đi. Tự không phải là cô đã phát sinh quan hệ với Tấn Thanh 3 lần rồi sao? Biết đâu là bây giờ trong bụng cô đang mang thai con của anh ta cũng nên đấy. Nếu như Thủy Tiên may mắn thì có thể lắm, cô ta đã có con của Tấn Thanh. Bởi theo như lời cô ta nói thì cả 3 lần bọn họ đều không sử dụng biện pháp an toàn. À, đúng rồi, sao mà tôi lại quên mất vấn đề này nhỉ? Thủy Tiên vui mừng, đồ ăn sáng sợ. Công nhận, anh đúng thật là lợi hại đấy. Nhưng mà để xem, cô có may mắn thật sự hay không nữa. Người đàn ông đáp lại, rồi bờ môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như tôi mang thai của Tấn Thanh thì tốt quá rồi. Chỉ có như vậy thì tôi mới thay thế Cẩm Thư và trở thành vợ của anh ấy. Thủy Tiên bắt đầu mơ mộng. Cô ta nghĩ đến cảnh ấy mà không nhìn được, lại cười khúng khích. Bởi vì đã giải quyết xong chuyện giữa mình và Thủy Tiên, vậy nên Tấn Thành hên xứng yên tâm. Anh ta trở về nhà ngay, nụ cười đắc ý vẫn luôn nở trên môi. Mọi người ở nhà vừa ăn cơm xong thì Tấn Thành về tới. Cẩm Thư thấy là bèn hỏi, ủa? Tức không phải anh nói anh tăng ca à? Sao lại về sớm vậy? Tấn Thành cười cười, anh ta tiến đến bên Cẩm Thư nắm lấy tay cô. Anh vừa cố gắng hoàn thành xong công việc trong thời gian ngắn nhất, rồi lập tức trở về với em đấy. Ông Phúc và bà Diễm chứng kiến sự ngọt ngào của con trai và con dâu thì không nhìn được mà vui mừng. Tuy là thế, nhưng bề ngoài ông Phúc vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc. Đấy, cứ tăng ca suốt như vậy, một buổi cơm gia đình cũng không có. Bà, sau này thì con sẽ hạn chế tăng ca để ăn cơm cùng gia đình và dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Tấn Thành không còn lý do nào nữa để xa cách Cẩm Thư. Tương lai phía trước, anh ta sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng cô. Cẩm Thư cất giọng dịu dàng. Anh ăn cơm chưa? Để em dọn cơm cho anh nhé. Phiền vợ rồi. Cẩm Thư vui vẻ dọn cơm cho Tấn Thành. Những suy nghĩ lung tung trong đầu cũng dần tan biến mất vì câu nói sẽ dành thời gian cho cô nhiều hơn của Tấn Thành. Tấn Thành là chồng cô, là người mà cô đã lựa chọn sống hạnh phúc một đời. Vậy thì cô cũng nên tin tưởng anh ta. Tránh hoài nghi, để gây ra một số hiểu nhầm không đáng có. Vì những vết tính của Trần Ân Ái nồng nhiệt với Thủy Tiên hôm trước vẫn chưa hết, vậy nên Tấn Thanh đâu thể nào chính thức trở thành người chồng thực thụ của Cẩm Thư vào đêm nay được. Thế nên anh ta chỉ có thể kiên nhẫn ôm cô ngủ thôi. Tự nhủ với lòng ngày đó sẽ nhanh đến thôi, rồi anh ta và cô sẽ sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời viên mãn. Tấn Thanh chịu đựng mấy hôm thì những vết hôn trên ngực cũng biến mất hoàn toàn. Anh ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay. Tự hứa với lòng rằng bằng mọi giá tối nay anh ta phải có được Cẩm Thư. Để hâm nóng tình cảm thì Tấn Thanh liền đưa Cẩm Thư đi ăn tối bên ngoài tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Thế sao hôm nay lại có hứng đưa em đến đây vậy? Cẩm Thư diện trên người một bộ váy tao nhã, tuy nhiên cũng không kém phần sắc sảo. Giờ anh nến lung linh huyền ảo, cô khẽ đặt ra một câu hỏi. Tấn Thanh si mê nét đẹp trời ban của vợ, anh ta nhìn Cẩm Thư không rời mắt. Bởi vì anh muốn cùng với vợ yêu trải qua một đêm ngọt ngào nhất. Cẩm Thư làm sao mà không hiểu ý tứ trong lời nói của Tấn Thanh. Cô e thẹn, nghe đến điều gì đó thì hai má bỗng chốc nóng ran. Ánh mắt Cẩm Thư di chuyển đến nơi khác thì lại vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Cô nói với Tấn Thanh. Thế không phải đó là sếp của anh à? Tấn Thanh nghe xong thì quay đầu. Đập vào mắt của anh ta là hình ảnh Nhật Thiên đang tiến vào nhà hàng. Anh chỉ đi có một mình thì phải. Dường như Nhật Thiên cũng phát hiện ra Tấn Thanh và Cẩm Thư. Anh nhau mắt rồi mới tiến về phía hai người họ. Trùng hợp thật đấy. Thế hai người cũng đi ăn ở đây à? Nhật Thiên đã gặp nên phải chào hỏi một câu cho lịch sự. Nhưng mà khi nhìn Tấn Thanh thì anh lại nhớ đến cuộc điện thoại kia. Khi đó anh đã vô tình nghe thấy. Chào sếp, tại anh cũng đến đây ăn à? Tấn Thanh là một người có học thức, anh ta cũng rất hiểu chuyện mà đứng lên. Cẩm Thư khẽ gật đầu chào anh một cái. Đúng như vậy, tôi có hẹn với đối tác. Nhật Thiên bình thản đáp lời. Anh ngồi với chúng tôi một lúc được không? Tấn Thanh cảm thấy cứ để Nhật Thiên đứng như vậy không phải là cách hay, và là Nhật Thiên cũng là sếp của anh ta. Suy cho cùng cũng nên mời một câu, còn việc đồng ý hay từ chối là tùy anh. Nhật Thiên nghe đề nghị của Tấn Thanh thì xua tay ngay. Không cần đâu, tôi làm sao có thể làm kỳ đà cản mũi, phá buổi ăn tối đẹp đẽ của hai người được. Hai người cứ dùng bữa đi, tôi đi trước đây. Vâng, chào sếp. Lúc này Nhật Thiên đã xoay người rời đi. Ánh mắt của anh bỗng trở nên đăm chiêu đến lạ. Trong đầu của anh vấy lên một câu nghi vấn không lời đáp. Tấn Thanh liệu rằng có phải là một người chồng tốt hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là tác giả Ngọc Trân đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính. Và ở trong tập truyện này thì có một tình huống mà thực sự là cá nhân anh Sa cảm thấy rất thắc mắc và tò mò. Đó chính là cuộc đối thoại của Thủy Tiên cùng với một người đàn ông lạ mặt. Thì kế hoạch của cô ta khi thực hiện dường như ngấm ngầm phía sau còn có sự cộng tác của một nhân vật bí ẩn nữa. Đến giờ phút này thì anh Sa cũng không biết nhân vật đó là ai cả. Không biết là khán thính giả của kênh Trợ Tình có dự đoán người này là ai hay không thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và càng ngày thì anh Sa lại càng cảm thấy bộ truyện càng trở nên hấp dẫn. Và với những gì mà tác giả Ngọc Trân mang đến thì chúng ta có quyền hy vọng rằng càng về sau bộ truyện sẽ càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Vậy thì khi mà Cẩm Thư Quấy phát hiện ra người chồng của mình phản bội mình thì sự việc sẽ đi đến đâu đây? Và kế hoạch của Nhật Thiên sẽ còn từ từ diễn biến ra sao nữa? Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tỉnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.